One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1597, chương 271, Nam tử bên trong thần diễm. Phá phía trước 3 tầng kinh nghiệm, lại thêm trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Đả thông 3 tầng cùng 4 tầng ở giữa thông đạo, trực tiếp thu được 2 cái hộp đá. Tiếp xuống Bạch Viêm phá kỷ lục, tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Phía trước 3 tầng đều từng bị Bạch Viêm náo ra động tĩnh lớn, bây giờ tại tầng thứ 4 trực tiếp mở ra một cái hố, lại xuất hiện đại ma vương ra sân tận thế cảnh tượng. Lập tức toàn bộ hư thần giới đều sôi trào. Đại ma vương thật đúng là liều a, lúc này mới hơn 1 tháng thời gian a, liên tiếp quét sạch lo thần giới 3 tầng trước, bây giờ còn tại tầng thứ 4 điên cuồng càn quét, nghe nói đại ma vương có thể chạm vương hầu. Nói không chừng đã đến liệt trận cảnh, không biết hắn có thể hay không lên tới tầng thứ 5. Tiếp tục đột phá ghi chép, đám người nghị luận ầm ĩ, hư thần giới các nơi đều có quan hệ với Bạch Viêm thảo luận trừ cái đó ra. Tại trong hiện thực, Bạch Viêm hành động cũng dẫn phát mãnh liệt tiếng vọng, rất nhiều người tại ngắn ngủi trong vòng 1 tháng, chứng kiến viên này như là sao chổi quật khởi ngôi sao mới. Trước kia đại ma vương tại hoang vực danh khí rất lớn, Bách Đoạn Sơn một phương bá chủ, liền ngay cả chiến lực có thể so với vương hầu, trong tay nắm giữ nhỏ thánh dược hầu vương cũng không là đối thủ 10. Lại thêm cường thế đăng lâm Vũ Vương phủ, diệt Vũ Vương cùng mấy cái khác vương hầu, đem Vũ Vương phủ san thành bình địa, ăn người đại ma vương uy danh truyền xa, rất nhiều người đều cái này thiếu niên thần bí hiếu kỳ. Nhưng là Bạch Viêm lai lịch quá mức thần bí, cùng hắn tiếp xúc người không phải đã quy thiên, liền là giống Thạch Hạo, cửu đầu sư tử các loại. Những người này nhận biết Bạch Viêm thời gian không dài, đối Bạch Viêm hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, với lại đều là người quen, không nghĩ thấu lộ quá nhiều có quan hệ Bạch Viêm tin tức. Chân chính thấy tận mắt Bạch Viêm, lại sống sót sinh linh, một mực không phải rất nhiều. Bởi vậy, có quan hệ đại ma vương truyền thuyết làm cho người kinh dị. Với lại phiên bản đông đảo, nhưng là cũng rất ít giống như bây giờ. Bạch Viêm xuất hiện tại tin tức lưu thông nhanh nhất hư thần giới, tấp nập xuất thủ phá kỷ lục, để đám người đối với hắn nhận biết rõ ràng. Nghe nói đại ma vương là Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân, không biết có phải hay không là thật. Thực lực thật sự là quá mạnh, so với rất nhiều thuần huyết sinh linh đều mạnh hơn, thậm chí không thể so với lần này đối chiến đại tiểu thạch yếu. Người tin tức quá hạn, mặc dù đại ma vương cùng Tây Phương giáo người cùng một chỗ, lại là Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân không già, nhưng là đại ma vương chính miệng thừa nhận, đến từ hoang vực, là chúng ta hoang vực đi ra thiên kiêu. Thật hay giả? Cũng đúng, đại ma vương lần thứ nhất xuất hiện là tại Bách Đoạn Sơn. Có thể là Bách Đoạn Sơn dân bản địa, cũng có thể là hoang vực cái nào đó đại giáo che giấu thiên tài. Rất nhiều người nghị luận, hư thần giới tụ tập rất nhiều người, ở chỗ này có thể nhanh chóng giao lưu tin tức. Theo thời gian trôi qua, Bạch Viêm tại thế giới mới tồn tại qua vết tích, bị lột đi ra, mặc dù vẫn như cũ thần bí, nhưng mọi người đều Bạch Viêm nhận biết. Đặc biệt là thực lực phương diện, đã có một cái đại thể nhận biết, có thể nhiều lần xuyên qua tuyệt địa liên tiếp bài trừ hư thần giới ghi chép. Nói rõ đại ma vương nhất định là một vị khó lường thiên kiêu. Hư thần giới 3 tầng trước, đại ma vương đều hoàn thành tàn quét, bây giờ đang tại tầng thứ 4, thuộc về minh văn cảnh cao lông khu vực, tiếp tục tàn quét, bởi vậy đó có thể thấy được. Đại ma vương tại bàn huyết cảnh, động thiên cảnh cùng hóa linh cảnh, cái này 3 cái cảnh giới, tuyệt địa đã đạt tới cực cảnh, 10 phần không tầm thường, lại thêm đám người liên quan tới Bách Viêm thân phận suy đoán. Rất nhiều người bắt đầu tuyên bố, Đại Ma Vương là hoang vực đệ nhất thiên tài, không nhân hùng cùng, trong lúc nhất thời, giống như một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt nước, kích thích rượu sóng trời lan. Thạch Quốc Tây Cương, trùng điệp trong núi lớn Thạch Thôn, tọa lạc tại cái phương hướng này, Thạch Hạo trực tiếp truyền tống đến nơi này, vì phòng ngừa có người phát hiện Thạch Thôn vị trí. Nơi đây cách ly Thạch Thôn còn rất xa. Thạch Thôn đối với Thạch Hạo tới nói, thực sự quá trọng yếu, là tâm linh thuộc về chi địa. Hắn không cho phép bất luận cái gì có khả năng tiết lộ Thạch Thôn vị trí khả năng phát hiện thuần. Phục một đầu mãnh cầm, Thạch Hạo bước lên đường về. Thạch Quốc Tây Cương nơi nào đó, dãy núi vờn quanh, rừng cây xanh biếc. Một cái toàn thân lửa cháy hừng hực nam tử ngồi xếp bằng. Toàn thân đều bao bọc ở màu đỏ trong ngọn lửa. Chung quanh hư không tựa hồ cũng bị thiêu đốt đến bóp méo. Khí tức cường đại ép tới người không thở nổi. Tại tên nam tử này bốn phía, còn có mấy tôn khí tức cường đại thuần huyết sinh linh. Cung kính nhìn qua cự thạch chi bên trên nam tử. Bọn chúng đều là thiên kiêu. Cường đại thuần huyết sinh linh, bây giờ lại cam nguyện thần phục, vì nam tử bên trong thần diễm hiệu lực, Đại Ma Vương sao, Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân, thú vị, đột nhiên, thần trong bảng nam tử mở hai mắt ra, nổ bắn ra hai vệt thần quang, xích diễm bừng bừng, kịch liệt bốc cháy lên, đột nhiên thẩm lên cao mấy trượng. Phía dưới thuần huyết sinh linh nơm nớp lo sợ, trong lòng chấn động không ngừng. Đây là ngoại trừ Nguyệt Thiền tiên tử bên ngoài, vị đại nhân này lần thứ nhất đối một người lộ ra như thế hứng thú nồng hậu. Về phần càng bên ngoài, những cái kia thuần huyết sinh linh những người theo đuổi càng là run lẩy bẩy. Vị đại nhân này uy áp quá mạnh, coi như cách xa như vậy, bọn chúng cũng cảm thấy kinh hãi. Lúc đầu ta tới này hoang vực, đối với Nguyệt Thiền tiên tử cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới còn có thể gặp như thế cường giả. Đột phá cực cảnh, chém giết vương hầu, càng là tại hoang vực hư thần giới bài trừ ghi chép vô số. Thật sự là không sai, bản thân tiềm lực trưởng thành nhất định kinh người, làm người theo đuổi của ta tại phù hợp bất quá. Nam tử bên trong thần diễm cười to, đối Bạch Viêm cái này hoành không xuất thế thiên tài, cực kỳ cảm thấy hứng thú, ngay cả Trượng Lục đều kiêng kỵ nhân vật A. Nếu như bắt được, trở thành người theo đuổi của ta, không thể so với bắt được Bổ Thiên Giáo Thánh Nữ kém. Cự thạch chi bên trên, nam tử mạnh mẽ đứng dậy, thần diễm bên trong 590 nam tử đứng người lên. Dần dần có thể thấy rõ hắn hình dáng. Đây là một thiếu niên, niên kỷ cũng không đại, đại ước chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Nhưng lúc này, gã thiếu niên này cả người cho người cảm giác rất rung động. Có một cỗ khí thôn sơn hà khí thế, làm cho người kính phục. Cùng lúc đó, ngoại trừ tên này thần bệnh nam tử bên ngoài, mênh mông hoang vực bên trong còn có rất nhiều ngoại vực tuyệt thế thiên kiêu. Bọn hắn biết được có quan hệ Bạch Viêm tin tức, nhao nhao lộ ra tiếu dung. Đối cái này hoành không xuất thế Đại Ma Vương, biểu hiện ra vượt mức bình thường hứng thú. Đi qua một đường đại chiến, chảm địch vô số, Thạch Hạo rốt cục về tới Thạch Thôn mà Thạch Nghị cũng tại núi non sông ngòi ở giữa dạo bước, điều chỉnh trạng thái. Đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh phong nhất. Đại Thạch cùng Tiểu Thạch lại là hai cái hoang vực thổ dân. Xem ra cái này hoang vực cũng không phải không ai mà. Thần diễm bừng bừng, kịch liệt thiêu đốt lên. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh lập vào trong đó. Khí tức bành trướng, có một loại bá tuyệt thiên hạ chi thế. Tỳ âm tứ phương, nghe nói cái kia Đại Ma Vương cũng là xuất từ hoang vực. Có thể có thành tựu hiện tại, quả thực là kỳ tích, bất quá, cũng vẻn vẹn như thế. Nam tử bên trong thần diễm hai mắt bốc cháy lên có thể ánh lửa. đối với cái kia cái gọi là đại ma vương, hắn nhất định phải được. Trừ cái đó ra, còn có Nguyệt Thiền tiên tử, Tiểu Thạch cùng Trọng Đồng già, những người này, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.